Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ trừ một phòng đang khóa cửa. Đi lên một chút xem đi. Kỳ Ngạn Hiên bước nhanh lên lầu. Chính là chỗ này sao? Thân thể thoáng lùi lại phía sau ra hiệu. Một đống đen trôi lên phía trước ngồi xồm rồi gảy cửa mấy cái. Rắc rắc, cửa được mở ra. Bức tường màu vàng nhạt có một chút lộn xộn. Một dấu nhỏ màu lam nhạt. Trên trần nhà tuyển xuyến rất nhiều đèn nhỏ màu lam đậm. Búp bê Len đáng yêu nằm rải rác khắp nơi. Trên giường là một người đang nằm. Bọc chăn kín mít như gió không thể thổi vào được. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Trên mặt là nụ cười thỏa mãn đang chìm đắm trong mộng đẹp. Không ý thức được mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Bộ mận bất đắc sĩ của hắn đi đến bên giường. Khẽ vớt ve khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say. Trong đầu ngũ vị khó nói. Cái vật nhỏ này thật là biết đầy đọa người khác mà. Đang ngủ say, hình như nhận thấy được điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại. Thân thể cũng không an phận mà ngọ nguậy. Ngón cái vẫn nhét ở trong miệng không tự chủ được mà mút. Kỳ Ngạn Hiên không ngừng nhìn xuống cái chăn. Bỗng chốc con người trợn tròn. Cô không phải là... Quay đầu lại nhìn đám người đang hăng hái chờ xem trò vui. Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi. Rồi đóng cửa lại. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới từ từ quay đầu lại mà chậm rãi nhấc cái chân lên. Thân thể không có che đậy gì lộ ra trước mắt. Da thịt trắng nõn mềm mại. Bộ dạng ấy thật là mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt, đôi mắt làm trở nên thâm trầm. Cảm thấy cổ họng khô khốc, ngực cũng buồn bực khó chịu. Một đốm lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể hắn. Lửa càng lúc càng lớn đã thiêu rụi ý chí của hắn. Dục vọng rục rịch ngóc đầu dậy không có cách nào kiềm chế. Bỗng nhiên khóe mắt của hắn liếc thấy trong ngực của Bảo Nhi ôm một con gấu nhỏ. Hắn ghen tị với con gấu tiểu hùng màu vàng kia. Hắn cũng rất muốn được Bảo Nhi ôm chặt như vậy. Cảm giác tiếp xúc với da thịt mềm mại tinh tế. Trời ạ, rất nhanh hắn sẽ biến thành dã thú mất thôi. Hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô. Nhưng khi nhìn cô bình thản tiếp tục mộng đẹp mà mình phải chịu một ngọn lửa đau khổ như thế này, làm cho lòng hắn làm sao cũng không thể cân bằng lại được. Hắn tức tối rút đại hùng trong ngực Bảo Nhi ra, rồi hung hăng ném vào góc tường. Thân thể cao to đè lên thân thể mềm mại, chậm rãi rút ngón tay cái từ trong miệng của cô ra, ngậm vào trong miệng mình, gặm cắn nhẹ để trừng phạt. Hài lòng khi nhìn cơ thể phía dưới không nhịn được mà khẽ run. Khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác. Cúi đầu, gương mặt tuấn tú vùi vào cổ cô cọ sát. Người mùi hương thâm nhã mê người phía dưới, dùng sức mút cần cổ của cô, in một dấu ấn đặc biệt của hắn lên đó. Người phía dưới dường như không chịu nổi quấy nhiễu một lần nữa nhíu mày lại, định bụng kiên trì cố gắng, nhưng không thể đánh thức cô dậy. Lửa nóng, môi lưỡi một đường đi xuống, từ cái cổ mê người đến vành tay trắng nõn, rồi đến bộ ngực đầy đặn mà không ngừng trêu chọc trên người cô, đến mức một màn nóng rực làm người ta khó nhịn. Cô cảm nhận được áp lực xa lạ đang đè trên người, khiến cô hít thở khó khăn. Trong cơ thể cô có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng, rất nhột. Cô cảm thấy cả người ngứa ngáy, trực giác muốn đưa tay đẩy ra. Cái vật đã làm cho cô có cảm giác khó chịu, nhưng cô đẩy ra thế nào cũng không đẩy được cỗ áp lực kia. Cô vội vàng mê muội mở mí mắt nặng trĩu, không hề báo trước mà đôi mắt màu lam thâm thúy cất lên. Cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ phát ra một thanh âm mềm mại thì thầm. Rốt cuộc cũng đã tỉnh sao? Cái vật nhỏ đầy đọa người này. Hắn cúi đầu hung hăng cắn ngậm đôi môi mềm mại của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng khẽ liếm lấy bờ môi cô. Đôi môi cô không nhịn được mà run rẩy, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Hắn dụ dỗ cô cạy mở hàm răng trắng nõn. Đầu lưỡi thuận thế chui vào trong miệng mút lấy chất ngọt. Trong miệng cô khuấy động cùng quấn quýt dây dưa. Cho đến khi cô không chịu nổi cảm giác ngọt ngào hành hạ này nữa. Đôi môi anh đào hô hấp từng ngụm phập phồng lên xuống. Hắn ồ ồ thở gấp, nhìn cô vì kích tình mà mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt, một dòng điện xuyên qua toàn thân, tất cả tế bào cũng nhao nhao muốn. Còn mắt của anh tại sao lại đổi màu? Như là có khi con đang nhảy nhót vậy. Bỗng nhiên, Bảo Nhi kích động báo cho hắn biết phát hiện này. Đó là vì... anh muốn em. Giọng nói của hắn cất lên khàn thấp mà tràn đục, làm cho cô đỏ bừng cả khuôn mặt. Đừng sợ, Bảo Nhi, đừng sợ. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng cô cuốn vào trong dòng phái dục vọng, xem cảm giác kỳ diệu đó không thể tin được đến mức nào. Bỗng chốc hắn dừng lại tất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net